Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275 lại thấy Độc Lang. Ta nói là ai? Nguyên lai là chủ sự người đã trở lại. Thấy Giang gia tới viện quân, ở kia Vương gia trung có một người lập tức chạm ra. Âm Dương Quái Khí nói, bất quá cũng hảo, loại chuyện này vẫn là chủ sự người trở về nói tính toán, Vương huynh. Như thế nào như thế hưng sư động chúng? Giang Tuyết Phong thúc ngựa đến trước, tự trên lưng ngựa xuống dưới, hướng kia Vương gia gia chủ cười ha hả nói, hưng sư động chúng. Kia Vương gia gia chủ lông mày một trọn, nói, các ngươi Giang gia nắp gặp tòa nhà, ta đây mặc kệ, nhưng là chiếm nhà ta mà, như thế nào cũng muốn cấp chút cách nói đi. Giang Tuyết Phong thấy kia Vương gia gia chủ như thế bộ dáng, không khỏi âm thầm tò mò, Giang gia đến đây, tự Vương gia mua sắm chung quanh thổ địa tới tu sửa tòa nhà. Giang gia nhà cũ còn ở, chỉ là quy mô cực tiểu, kiêm Giang gia người nhiều khó có thể trụ hạ, bởi vậy mới có thể hướng đối phương mua sắm thổ địa. Ngày đó Vương gia thật là cao hứng, ai ngờ lúc này lại tới ồn ào, Giang Tuyết Phong nhẫn nại tính tình. Hỏi, Vương huynh, đây đều là giấy trắng mực đen khế ước, chẳng lẽ còn có gì không ổn không thành? Kia Vương gia gia chủ là cái yếu đuối người, vốn là không có gì chủ ý, lại xem Giang Tuyết Phong, tuy là lúc này nghèo túng, nhưng chung quy là một quốc gia to lớn tướng quân, ngôn ngữ bên trong tự nhiên mà vậy mang theo một phen uy nghi. Kia Vương gia gia chủ khí thế một suy, vội vàng xoay người, hướng về phía sau đỉnh đầu Nhuyễn Kiệu nhìn lại. Giang Tuyết Phong vốn là hoài nghi Vương gia tìm hậu trường, lúc này thấy đối phương gia chủ như thế hành vi, liền biết kia Nhuyễn Kiệu trung mới là chủ sự người. Giang Tuyết Phong chậm rãi tiến lên, hơi chút khom người, nói, Giang gia ở chỗ này tị nạn, không biết các hạ người nào, có không lộ diện. Lúc này Giang Tuyết Phong thái độ đã là khiêm cung, ai ngờ kia Nhuyễn Kiệu cư nhiên không có đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đột nhiên, Giang Tuyết Phong cảm giác phía trước một trận sóng nhiệt, còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, phụ thân cẩn thận. Kia tiếng nói vừa dứt, Giang Tuyết Phong liền cảm giác thân mình bị người từ mặt sau nhắc tới. Hắn đang ở giữa không trung, xuống phía dưới vừa thấy, lại thấy là Giang Nam Như không biết khi nào tới rồi chính mình phía sau. Đem chính mình giơ lên giữa không trung, Giang Nam Như nhẹ buông tay, khinh phiêu phiêu đem Giang Tuyết Phong đặt ở trên đất trống. Lại là nhìn kia Nhuyễn Kiệu, mắt lạnh nhìn, kia Nhuyễn Kiệu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm, tựa hồ là không thể tin được giống nhau. Một lát sau, chỉ nghe kia Nhuyễn Kiệu trung nhẹ nhàng nói, cũng dễ dàng, giao ra bạc trắng 30.000 lượng, cũng liền thôi. Giang Tuyết Phong thân mình đứng yên, nghe nói đối phương điều kiện, không khỏi giận dữ, đang muốn nói chuyện, lại bị phía trước Giang Nam Như duỗi tay ngăn lại. Chỉ nghe Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, hướng về kia Nhuyễn Kiệu nói, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, Độc Lang huynh vì kẻ hèn mấy vạn lượng bạc trắng, liền cam tâm làm người khác chó săn, xem ra về sau sửa tên đi, gọi là Độc Cẩu như thế nào? Kia Nhuyễn Kiệu người trong cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới có thể có người nhận ra chính mình giống nhau, nói, đạo hữu người nào, muốn gặp ta là người phương nào? Gia Cỗ Kiệu không phải có thể thấy được. Giang Nam Như nhưng thật ra không vội không vội, thong thả ung dung nói, kia Nhuyễn Kiệu trung ngồi, đúng là năm đó Lang gia Độc Lang, chỉ là hiện tại Giang Nam Như đều đã là trúc cơ thành công, mà đối phương lại vẫn là ở luyện khí kỳ bồi hồi, không hề có tiến bộ. Độc Lang thấy Lộ Quốc tu chân giới dung truyền, liền tồn tâm nhãn, sớm tránh thoát tới. Độc Lang tới rồi nơi này, thấy vậy mà rất là an nhàn, liền dục ở chỗ này tĩnh tu. Ai ngờ nghe nói Giang gia cũng lưu lạc tại đây, tự nhiên là không thể buông tha, cùng kia Vương gia ăn nhịp với nhau, liền cùng tới rồi nơi này. Hết chương.